Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các tập truyện của series Chuyện linh dị thần quái, Bắt hồn sư nghèo nhất. Trong video ngày hôm nay, tiếp nối series ấy, xin giới thiệu tới mọi người một câu chuyện với tựa đề Y tá ma. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây xin mời mọi người cùng đến với câu chuyện Y tá ma qua giọng đọc Mai Hương. Mặt mày Trà Kha rũ rượi, cậu ấy đẩy cửa tiểu viện vào. Bùi Hữu Dân đang dọn dẹp tại sân vườn. Sau khi nhìn thấy cậu ấy thì quay lại, cười cười nói. Sao lại không có tinh thần thế này? Không có gì đâu ạ. Trà Kha bỏ cặp sách xuống, đến bên cạnh Vô Hữu Dân muốn phụ giúp một tay. Vô Hữu Dân ngăn cản nói. Trà của ngài Thạch hết rồi, cậu đi pha trà trước đi. Vừa nghe bảo trà của Thạch lạn hết rồi, Trà Kha không nói lời nào nữa mà đứng dậy chạy vào bếp ngay. Sau khi pha trà xong xuôi, cậu ấy bưng trà ra phòng khách. Thạch lạn đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Thưa ngài, trà đã pha xong rồi ạ. Trà Kha đặt tách trà lên mặt bàn, nhắn nhủ với Thạch Lạn một tiếng. Thạch Lạn gật đầu nhưng không buông sách xuống. Trà Kha thấy thế thì không làm phiền nữa. Đang định rời khỏi thì nghe thấy giọng nói của Thạch Lạn truyền đến. Hôm nay cậu không đến đứng cạnh tủ nữa à? Mặt Trà Kha bỗng dưng ửng hồng. Cậu ấy bị đóng băng ngay tại chỗ. Trong chốc chốc không nói được thành lời. Nhìn thấy cậu ấy không được tự nhiên như vậy, trong lòng Thạch Lạn ngược lại cảm thấy rất tốt. Hắn buông sách xuống, chỉ vào trong ngăn tủ. Đi xem thử xem có thích không. Trà Kha mở to mắt, cậu ấy nhanh chóng chạy lại mở cửa tủ. Bên trong có chứa một chiếc hộp nhỏ. Cậu ấy vừa sợ lại vừa thích. Sau khi mở chiếc hộp ra, bên trong chiếc hộp đựng một chiếc xe hơi siêu nhân. Tôi cảm thấy cậu có thể sẽ thích cái này. Thạch Lạn đi đến sau lưng cậu ấy. Thích, tôi rất thích, cảm ơn ngài. Nói xong, Trà Kha ôm lấy chiếc hộp một cách vui mừng, rồi chạy ra ngoài sân, khoe với Vu Hữu Dân món quà mà Thạch Lạn vừa mới tặng. Thạch Lạn đứng bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, khóe miệng mỉm cười. Cảm giác này cũng không tồi cho lắm. Mấy ngày hôm nay, trời mưa như chút nước. Cho dù là ban ngày hay ban đêm thì trời cũng đổ mưa. Ngược lại, Trà Kha cảm thấy thích cực kỳ. Nếu không có việc gì thì cậu ấy lại chạy ra ngâm nước mưa. Trà Kha cần chúng để mà lớn lên. Thạch Lạn thì trốn trong phòng ngủ mê man. Chỉ có người phàm là Vô Hữu Dân đây mới bị khí trời làm cho ảnh hưởng. Thậm chí, hắn ta còn không muốn ra ngoài để mua thức ăn. Thời tiết kiểu gì thế này? Không dễ gì mới thấy trời bớt mưa đi một tí. Ấy vậy mà, rốt cuộc vừa đến được chợ thì trời lại mưa nặng hạt. Vô Hữu Dân quay về nhà với bộ dạng nhếch nhác hết sức. Trà Kha bước đến phụ giúp hắn xách thức ăn, cộng thêm việc đưa cho hắn một chiếc khăn khô. Vô Hữu Dân vừa lau vừa nói thầm. Tôi cảm thấy thời tiết kiểu này cũng phải kéo dài thêm mấy ngày nữa. Sau khi Trà Kha ngửi ngửi, cậu ấy nói với Vô Hữu Dân. Vô Hữu Dân há hốc miệng, mặt mũi buồn so. Trà Kha thấy hắn ta ướt sũng cả người. Cậu ấy không hỏi, không đưa mắt nhìn những chiếc dù đang được treo trên mái hiên, tò mò hỏi. Có dù mà sao chú lại ướt sũng như thế này? Đừng nhắc đến nữa. Vô Hữu Dân hắt xì một cái. Nghe hỏi vậy thì chà chà cái mũi rồi trả lời. Trời mưa thôi thì không nói làm gì. Đằng này còn có gió lạnh nữa. Dù thì che được cái gì cơ chứ? Nói xong, hắn ta hắt xì thêm một cái nữa. Trà Kha vội vàng thúc giục hắn đi tắm. Cho dù là vậy, nhưng đêm hôm ấy, Vô Hữu Dân cũng có hơi sốt nhẹ. Buổi sáng ngày tiếp theo, hắn ta đến bệnh viện. Sao lại nhiều người đến thế này chứ? Vô Hữu Dân nắm chặt quần áo, mở to mắt, nhìn dòng người chen chúc nhau. Người phụ nữ bế đứa con nhỏ ngồi bên cạnh hắn ta, nghe thấy vậy thì than thở. Hai ngày nay, trời đang độ giao mùa. Thời tiết không được tốt cho lắm. Người lớn trẻ nhỏ, ai ai cũng bệnh hết cả thảy. Còn cậu thì sao? Ông bà cụ nhà cậu bị bệnh à? Hay là con của cậu ngã bệnh? Vô Hữu Dân cũng hơn 30 tuổi rồi. Tuổi tác thế này thì đáng lẽ ra cũng đã như thế. Nhưng hắn ta lại tự chỉ vào mình. Là tôi bị cảm rồi. Người phụ nữ sững người, nhìn lên nhìn xuống khắp người Vô Hữu Dân. Nhìn cậu trông cũng cường tráng mà. Ấy vậy mà lại yếu đến thế cơ à? Nói xong, cô ta dỗ dỗ đứa con nhỏ rồi bỏ đi. Sau này, con nên ăn nhiều để còn cao lớn hơn chú đó nhé. Nếu không thì sẽ phải uống thuốc đó. Vô Hữu Dân. Số 45, Vô Hữu Dân, mời đến phòng khám số 6 để khám bệnh. Tiếng máy móc vang lên, Vô Hữu Dân vội vàng cầm lấy bảng số bước vào phòng khám. Bác sĩ khám cho hắn ta là một người đàn ông trung niên. Sau khi xem xét Vô Hữu Dân, ông ta cau mày. Tôi đề xuất cậu đi xét nghiệm máu. Vô Hữu Dân nghe thấy vậy thì sững người, nhất thời cảm thấy căng thẳng. Bác sĩ, không phải là tôi bị bệnh nặng gì rồi chứ? Bác sĩ nghe xong thì cười cười nói. Sức đề kháng của cậu bỗng trở nên thấp thế này. Chúng ta phải tìm thử nguyên nhân. Trước tiên là cậu đi xét nghiệm máu trước đã. Sau đó quay lại đây sau. Nói xong, ông ta kê cho hắn ta một tờ đơn làm xét nghiệm máu. Vô Hữu Dân đi thanh toán tiền trước, rồi sau đó tung tăng đi xét nghiệm. Người lấy máu cho Vô Hữu Dân là một cô y tá cực kỳ đáng yêu. Mắt cô ấy to tròn. Khi nói chuyện, hai mắt cong lại, tạo thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn hết sức thoải mái dễ chịu. Hãy thả lỏng người, một chút là xong ngay thôi. Vô Hữu Dân gật đầu. Hắn ta không sợ lấy máu, mà hắn ta sợ mình bị bệnh nặng gì. Khi rút máu ra, Vô Hữu Dân dường như nhìn thấy lòng tham không đáy trên gương mặt cô y tá chăng? Sau khi chớp chớp mắt, vẻ mặt cô y tá trở lại bình thường. Lẽ nào là do hắn ta hoa mắt sao? Vô Hữu Dân nhìn xung quanh, cứ luôn cảm thấy kỳ kỳ quái quái như thế nào ấy. Người xếp hàng chờ đợi rút máu, hình như chỉ có mỗi một mình hắn ta. Sao lại rút nhiều máu thế này? Sau khi thất thần, Vô Hữu Dân cũng không để ý đến việc cô y tá đã rút của mình không biết bao nhiêu là máu. Đợi đến khi nhận ra đầu mình có chút choáng váng, thì hắn ta mới phát hiện. Cái ống vốn dĩ phải nên có kích thước bằng ống kim tiêm lại biến thành một cái túi có kích thước bằng túi truyền dịch. Thưa ngài, nghe nói gì thế ạ? Dường như bị sự hoảng sợ của Vô Hữu Dân dọa cho chết khiếp, cô y tá giơ ống kim tiêm chứa một chút xíu máu được rút lên, cua đi cua lại trước mặt hắn ta. Chuyện gì thế này? Vô Hữu Dân nhìn vào ống kim tiêm kia, gắng sức cắn lấy lưỡi. Mới vừa nãy, rõ ràng không phải là cái này cơ mà. Hơn thế nữa, đầu hắn ta bây giờ còn có chút choáng váng. Điều này làm cho Vô Hữu Dân nghi ngờ rằng cái túi mà khi nãy hắn ta vừa mới thấy liệu có phải là thật không? Hay chỉ là giả? Nhưng hết lần này đến lần khác, những người xung quanh đều không có phản ứng gì. Còn cô y tá cũng nhìn hắn ta với vẻ mặt lo lắng. Thưa ngài, ngài cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy máu à? Cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy máu? Mình cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy máu sao? Vô Hữu Dân chìm đắm vào dòng suy nghĩ suy tư. Khi hắn ta cầm báo cáo xét nghiệm máu đến chỗ bác sĩ bảo chỉ là bệnh cảm cúm thông thường. Dạo này hãy chú ý nghỉ ngơi và thông gió, rồi kê một ít thuốc cho hắn ta, bảo hắn ta ra về. Khi Vô Hữu Dân mở cánh cửa sân vườn ra, hắn ta chau mày gay gắt. Nếu bảo rằng cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy máu, thì chẳng phải là sẽ té xỉu ngay lập tức sao? Thế mà hắn ta chỉ cảm thấy hơi choáng choáng đầu óc thôi. Vô Hữu Dân càng nghĩ, hắn ta càng thấy không đúng cho lắm. Hắn ta giơ tay ra, đỡ lấy khung cửa, sắc mặt hết sức xanh xao tái nhợt. Một tay đỡ lấy hắn ta, Vô Hữu Dân chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của Thạch Lạn rồi ngất xỉu. Thạch Lạn chau mày, hắn choàng tay qua người Vô Hữu Dân rồi vác hắn ta lên, đưa hắn ta trở về phòng. Khi Vô Hữu Dân tỉnh dậy lần nữa, hắn ta đã không còn cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa. Ngài Thạch. Thấy Thạch Lạn đứng cạnh giường, Vô Hữu Dân có chút mông lung. Vừa nãy anh đã đi đâu? Thạch Lạn hỏi. Vô Hữu Dân vò vò đầu. Bản thân hắn cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ, cho nên đã nói với Thạch Lạn chuyện xảy ra ở bệnh viện. Sau khi nghe xong, Thạch Lạn gật gật đầu. Sau đó hắn giơ tay ra. Sau khi dòm ngó qua Vô Hữu Dân, hắn cảm thấy sờn cả tóc gáy. Đây là... Đó là một con rắn màu xanh lục, rất bé. Lúc này đang nằm trong lòng bàn tay của Thạch Lạn một cách rất ngoan ngoãn, không cử động nhúc nhích gì. Đây là trùng hút máu của ma tộc. Anh bị ma vật theo dõi rồi. Thạch Lạn sờ nhẹ, con rắn liền biến mất. Mấy ngày này anh đừng ra ngoài. Ma vật thích máu của anh. Nếu đã đánh ký hiệu vào anh, vậy thì chắc chắn sẽ men theo mùi hương của máu mà tìm đến anh. Vô Hữu Dân ở bên cạnh Thạch Lạn lâu rồi, lại cộng thêm việc uống trà âm, cho nên mùi máu so với trước kia đương nhiên là cũng nồng hơn. Lần cảm cúm này căn bản là không phải do thấm nước mưa, mà là sau khi trời đổ mưa, âm khí dưới sân dồi dào hơn. Vô Hữu Dân không thể hấp thụ âm khí, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi âm khí. Vâng. Vô Hữu Dân sợ hãi gật đầu. Anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Thạch Lạn nói xong thì đi đến phòng khách. Hắn nhắm mắt lại. Âm khí từ dưới mặt đất cuồn cuộn tiến vào bên trong cơ thể hắn một cách không ngừng nghỉ. Sau một lúc lâu, Thạch Lạn khẽ mở mắt. Con người đen trông vô cùng lạnh lẽo, vô tình. Nhưng rồi cũng chỉ lướt qua trong vòng giây lát. Nghĩ đến việc Vô Hữu Dân bị ma vật hút nhiều máu đến như thế, Thạch Lạn nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy có chút tức giận. Không thể không thừa nhận được rằng hắn đang bảo vệ khuyết điểm. Những người dám động vào người của hắn đều sẽ phải trả giá. Trời ơi, đẹp trai quá đi mất. Y tá A che miệng lại, nhìn người đàn ông đi lướt qua mình. Ngay lập tức hắn nắm lấy y tá B mà nói. Là minh tinh sao? Nhất định là minh tinh rồi. Hai mắt cô y tá B sáng lấp lánh, cô ta nói. Thạch Lạn đăng ký lấy số khám bệnh với bác sĩ đã khám cho Vô Hữu Dân. Nhưng bác sĩ không phải là vấn đề lớn. Trên người ông ta cũng không toát ra mùi ma khí. Tôi muốn làm xét nghiệm máu, Thạch Lạn nói. Bác sĩ nhìn Thạch Lạn với vẻ mặt khó hiểu. Thưa ngài cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào à? Nghĩ một lúc, Thạch Lạn lại đáp. Kiểm tra sức khỏe. Sau khi hiểu ra vấn đề, ông ta kê cho hắn một tờ đơn. Đóng tiền xong rồi thì mời đi kiểm tra. Thế nhưng Thạch Lạn vừa mới dùng 5 tệ để đăng ký lấy số rồi. Hắn sờ túi áo trống rỗng của mình, cuối cùng xoay bước, tiến đến phòng xét nghiệm máu. Có ma khí, nhưng mà không nhiều lắm, chỉ là một ma vật nhỏ. Thạch Lạn theo luồng ma khí, đi đến trước mặt cô y tá đang viết gì đó. Lấy máu. Cô y tá đáng yêu nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn thấy mặt mũi Thạch Lạn, hai mắt sáng lên rồi đứng dậy. Được. Sau khi nhận tờ đơn, cô y tá nhìn qua rồi cười. Ngài vẫn chưa đóng tiền cho tờ đơn này. Thạch Lạn nghiêng nghiêng đầu thành thật đáp. Tôi hết tiền rồi. Hết tiền? Đôi mắt cô y tá lấp lánh. Trông đẹp trai như thế mà lại không có tiền. Mùi máu lại ngọt ngào đến thế. Cho dù là không đóng tiền thì cũng không sao cả. Dù sao thì tiền cũng không vào túi cô ta được. Thứ cô ta cần là máu. Không sao đâu. Tôi giúp ngài lấy máu trước. Đợi chút nữa, ngài thông báo cho gia đình biết, rồi đến đóng tiền sau cũng được. Động tác của cô ta rất nhẹ nhàng, lời nói cũng ngọt lịm. Nhưng Thạch Lạn từ đầu đến đuôi đều nhìn cô ta với thần sắc không chút thay đổi. Điều này làm cho cô y tá có chút lúng túng, nhưng cũng có chút vui mừng. Thưa ngài, ngài nhìn tôi như thế để làm gì? Sau khi cảm nhận được kết giới mà cô y tá dựng nên, Thạch Lạn nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, mặt sắp lại gần phía trước cô y tá. Cô y tá nuốt nước miếng. Cô ta chăm chú nhìn Thạch Lạn không chớp mắt. Uống ngon không? Gì ạ? Cô y tá bị hỏi, liền không sao nói rõ được. Máu của người đàn ông mà cô đã đánh dấu vào buổi sáng ấy. Uống có ngon không? Cô y tá trợn trừng mắt, mặt biến sắc. Khi đang định rút lui về phía sau, thì mới phát hiện ra rằng mình không động đậy được nữa. Ngài là ai? Cô ta trưng bộ mặt dữ tợn ra hỏi Thạch Lạn. Thạch Lạn giơ tay lên, khẽ chạm vào gương mặt cô ta một cái. Cơ thể này không phải là của cô. Nghe hỏi vậy, cô y tá cảm thấy căng thẳng. Rốt cuộc ngài là ai? Tôi thuộc ma tộc. Ma tộc à? Thạch Lạn cười nhếch môi. Năm đó, thứ mà tôi ăn nhiều nhất chính là ma tộc. Cô đấy à? Cùng lắm thì cũng chỉ là món đồ chơi của ma tộc. Cũng giống như mấy con chó con mèo của xã hội ở loài người thôi. Căn bản không được tính như yêu ma gì gì đó. Cô y tá há há to miệng để lộ ra một hàm răng đen, kêu gào Thạch Lạn. Thạch Lạn thấy thế thì khẽ cười. Tiếp sau đó, cô y tá nhìn thấy hai mắt Thạch Lạn biến thành màu đen. Cô ta còn chưa kịp sững người thì đã mất đi ý thức rồi. Nhắm mắt lại, Thạch Lạn cảm thấy không ngon. Khi hắn khẽ mở mắt ra, kết giới của tiểu ma vật trước kia đã không còn thấy đâu nữa rồi. Trước mắt chỉ còn lại cô y tá thật sự đang nằm dài dưới đất. Đã xảy ra chuyện gì thế? Những y tá khác nhìn thấy cảnh này nên vội vàng chạy tới. Cô ấy bỗng dưng té xỉu, Thạch Lạn nói. Lợi dụng thời cơ khi bọn họ đang đỡ cô y tá lên trên giường bệnh, Thạch Lạn ngồi dậy rời khỏi. Chuyện này cũng chưa có xong. Mùi máu tanh trên người của tiểu ma vật kia cũng không nồng. Nói rõ ra thì người mà cô ta đã lấy máu và đánh dấu, phần nhiều không phải là do cô ta hút, mà là do chủ nhân đằng sau lưng cô ta giật dây khống chế. Sau khi biết được Vô Hữu Dân bị ma tộc làm cho bị thương, Trà Kha đập bàn một cách hung dữ. Tôi sẽ giúp chú báo thù. Vô Hữu Dân nghe vậy thì cảm thấy hết sức ấm lòng. Được lắm cậu nhóc, biết thương xót cho tôi. Trà Kha nhìn hắn ta một cái. Tôi không bắt nạt chú, dựa vào cái gì mà lại để cho thứ khác bắt nạt được chứ? Ây da, cậu có thể nói lời tốt lành được hơn một chút không? Vô Hữu Dân lập tức không vui. Tại quán trà, một cô yêu nữ quyến rũ bước vào phòng, liền tiến đến ngồi bên cạnh Thạch Lạn. Cô ta nở nụ cười, cả người toát lên vẻ kiều diễm. Ngài Thạch, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi hẹn tôi đi uống trà âm thế này? Sắc mặt Thạch Lạn không thay đổi. Căn bản là hắn không để ý đến ánh mắt của đối phương đang khao khát được ăn tươi nuốt sống mình. Tôi có chuyện muốn thỉnh giáo cô. Sao hôm nay ngài Thạch lại khách sáo với tôi thế? Người phụ nữ bĩu môi. Cô ta có vẻ không hài lòng với sự thờ ơ của Thạch Lạn, nên ghé sát vào gương mặt của Thạch Lạn, nhìn Thạch Lạn một cách si mê. Đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng êm dịu. Hàng lông mi cô ta khẽ run run, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Thạch Lạn hơi nghiêng nghiêng đầu, tránh được sự gần gũi bất ngờ từ cô ta. Nói chuyện đàng hoàng, ngồi thẳng lên. Sao thế? Sợ mình không cầm cự nổi à? Người phụ nữ nghe thấy thế thì mặt mày đắc ý. Thạch Lạn mím môi, cuối cùng vẫn quyết định thành thật một điều. Mùi cơ thể cô nặng quá. Lâu rồi tôi chưa được dự đại thực, muốn ăn. Nghe thấy vậy, người phụ nữ cứng đờ người ra. Sau đó xoẹt một cái, cô ta đã ngồi xuống một góc phía đối diện Thạch Lạn. Nhân tiện không biết túm từ đâu ra một cái áo choàng, rồi lấy nó quấn chặt lấy mình, chỉ để lộ ra hai con mắt. Ngài Thạch, xin mời nói, thành cơ có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Thạch Lạn lấy ra một miếng màu đen đặt lên bàn. Sau khi thành cơ liếc nhìn một cái, thì trao đôi hàng mi thanh tú của mình lại. Vật của ma tộc à? Cô ả không nên đụng vào người của tôi, nhưng mà tôi không tìm được cô ả. Thạch Lạn có chút không vui, hắn nói với giọng điệu khó chịu. Nếu như thật sự là do cô ả làm, thì tại sao tôi lại không thể truy tìm ra được mùi cô ta? Nhưng nếu không phải là cô ả, thì có tên ma tộc nào lại có thể hung hăng làm càn ở xã hội loài người này? Tôi thực sự vẫn không biết có thể là ai làm được. Thanh Cơ nghe thấy vậy thì trầm mặc. Người mà ngài nói có lẽ là Huyết Nguyệt chăng? Là cô ả? Thạch Lạn gật đầu. Huyết Nguyệt đã bị ma tộc trục xuất đi rồi. Thanh Cơ khẽ thở dài. Cô ta đến xã hội loài người để du lịch, rồi sau đó yêu một người đàn ông nhân loại. Vì người đàn ông ấy mà cô ả xa rời ma tộc. Ma tộc, yêu tộc, tiên tộc. Trong những tộc lớn này, rõ ràng là chỉ có ma tộc là cấm đoán việc thành hôn với nhân loại. Những người làm trái phép sẽ bị trục xuất đi. Chuyện này cũng đã mấy chục năm rồi, ngài không biết à? Thạch Lạn lắc đầu. Tôi ngủ. Thanh Cơ tái xanh cả mặt. Nhưng mà Huyết Nguyệt thực sự sống ở xã hội loài người vì người đàn ông ấy. Vậy thì chỉ có thể ở chỗ đó mới là an toàn nhất. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết. Khi Thạch Lạn quay về khu vườn nhỏ, Trà Kha vừa dọn cơm lên trên bàn. Vô Hữu Dân tự bọc mình lại, trông giống như một quả bóng. Mặt mày hắn ta rực rỡ, đang ngồi bên cạnh bàn để đợi ăn cơm. Nhìn thấy Thạch Lạn, Vô Hữu Dân chớp chớp mắt vài cái. Bữa tối là do Trà Kha làm đấy, ngài có muốn nếm thử không? Thạch Lạn nghe thấy thế thì ngồi xuống. Nuôi dưỡng một đứa trẻ thì không thể nào làm như không thấy nỗ lực của chúng được. Không những phải tham gia mà còn phải cổ vũ đối phương. Như thế mới khiến trẻ con hạnh phúc về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, để chúng lớn lên một cách vui vẻ và hạnh phúc. Nghĩ đến quyển sổ tay nuôi dạy trẻ mà mình đã đọc được vào mấy ngày trước, Thạch Lạn đã không áp dụng một cách cầu thả qua loa. Khi Trà Kha bưng món ăn cuối cùng lên, sau khi phát hiện Thạch Lạn cũng ngồi vào bàn, cậu ấy mừng rỡ. Ngài Thạch, tôi nấu nhiều cơm lắm. Ừ. Thạch Lạn gật đầu. Bốn món canh, trong đó hai mặn hai chay, trông màu sắc cực kỳ bắt mắt. Người thấy mùi hương cũng rất thơm, chỉ là không biết ăn có ngon hay không. Vô Hữu Dân và Trà Kha bưng chén lên, nhưng vẫn chưa ăn mà nhìn sang Thạch Lạn. Thạch Lạn gắp một cọng măng rồi bỏ vào miệng, tươi ngon và giòn giòn. Không tệ. Có lẽ là vì Trà Kha có mối quan hệ với yêu tộc, cho nên bữa cơm này mang thêm mùi vị của yêu. Nhưng đối với Thạch Lạn mà nói, cũng không phải là khó nuốt cho lắm. Nhưng dù sao đi chăng nữa, hắn cũng chỉ ăn một ít. Vì đối với Thạch Lạn mà nói, thực phẩm ở xã hội loài người vẫn không đủ khiến hắn mở rộng bụng ra mà nhét vào được. Cho dù là vậy, Trà Kha cũng đã cảm thấy rất vui rồi. Có lẽ cậu ấy cũng biết, vốn dĩ Thạch Lạn không hề đụng đến thức ăn. Bữa ăn tối được Trà Kha và Vô Hữu Dân giải quyết sạch sành sanh. Nhìn Vô Hữu Dân kìm chế cơn nấc cụt, Thạch Lạn lấy ra một tấm ngọc bội đưa cho hắn ta. Đây là ngọc bích đen, tôi đã làm phép yểm lên nó, có thể giúp anh chống chọi được với âm hàn. Ngoài ra, còn có thêm mấy lá bùa khác đưa cho anh đây. Gặp phải tình huống gì thì cũng có thể dùng đến. Trong lòng Vô Hữu Dân, bùa mà Thạch Lạn làm đều hái ra được tiền. Thường ngày, hắn ta thực sự không đem theo nó bên người. Nhận lấy ngọc bích đen, Vô Hữu Dân xúc động không nguôi. Đang định vỗ yêu Thạch Lạn một cái với đôi mắt đỏ hoe, thì Thạch Lạn đã đi ra khỏi cửa mất rồi. Hắn phải đi tìm Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt không thể nào chỉ có mỗi tiểu ma vật ở trong bệnh viện được. Nếu không dừng cô ả lại, sẽ càng nhiều nhân loại gặp phải họa hơn nữa. Huyết Nguyệt bị ma tộc trục xuất. Bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, cũng không thể bất chấp tình thế, hoặc là bản thân thực sự đã đổ oan cho đối phương, hoặc là mỗi khi đối phương lấy máu, đều không gây ra chết người. Cái kiểu cẩn thận từng ly từng tí này, rất có thể là vì không dám gây ra động tĩnh lớn, sẽ làm tổn hại đến người đàn ông kia. Mỗi khi đặt chân đến một thành phố, Thạch Lạn đều sẽ triệu hồi tộc yêu ma tại nơi đó xuất hiện để hỏi thăm. 3 ngày đã trôi qua, bây giờ chỉ còn lại thành phố cuối cùng. Thạch Lạn xuất hiện ở một nơi hẻo lánh, rồi bước đến con phố lớn ngựa xe như nước. Hắn cảm nhận được mùi hương của Huyết Nguyệt, dù chỉ là thoang thoảng, nhưng không lẩn trốn vào đâu được. Đi dọc theo con đường có mùi hương ấy, Thạch Lạn đến được một con đường dài, có hơi yên tĩnh hơn so với những chỗ khác. Mùi hương đến chỗ này thì biến mất. Thú vị rồi đây. Thạch Lạn khẽ mỉm cười, tay phải hơi ở khoảng trống một chút. Một bức ảnh liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trước đây, hắn đã từng thấy qua ảnh chụp của Huyết Nguyệt. Có lẽ sẽ có người nhận ra được cô ta. Tùy ý bước vào một cửa hiệu làm đẹp, hắn đưa bức ảnh cho quầy lễ tân, người đang bị hắn làm cho say mê đến choáng váng đầu óc. Người này thì tôi không quen, nhưng thật ra tôi có quen biết một người có hơi giống giống cô ấy. Hơi giống ư? Ma tộc có thể thay hình đổi dạng. Xin cho hỏi, người mà cô bảo hơi giống giống ấy, hiện đang ở đâu thế? cô ấy ở đằng trước kia. Anh cứ men thẳng theo con đường này là tới. Ở ngay đó có một tiệm sách, chính là nó. Cô ấy là vợ của ông chủ tiệm sách. Thạch Lạn nói lời cảm ơn rồi cất ảnh đi. Cửa tiệm sách đang mở, bên trong rất yên tĩnh, không có lấy một vị khách nào. Bây giờ Internet đang phát triển, lớp trẻ bây giờ thích xem sách trên mạng hơn. Người đi đến tiệm sách càng ngày càng ít dần đi. Thạch Lạn bước vào cửa tiệm, một người phụ nữ đang đưa lưng về phía hắn. Cô ả đang đứng trên băng ghế, sắp xếp lại sách trên giá sách, thỉnh thoảng lại ho khan vài cái. Trông cơ thể có vẻ yếu ớt. Lâu rồi không gặp. Người phụ nữ dừng tay lại, chậm rãi quay đầu lại. Dung mạo cô ta ở xã hội loài người này không hề xuất chúng. Ít nhất thì khuôn mặt này so với khi hắn từng gặp qua vào mấy chục năm về trước mà nói thì biến đổi không ít. Lâu rồi không gặp, ngài Thạch. Huyết Nguyệt bước xuống ghế, giơ tay ra, chỉ về khoảng không gian phía sau. Tôi có thể hân hạnh mời ngài dùng một tách trà được hay không? Đương nhiên rồi. Thạch Lạn gật đầu rồi đi theo Huyết Nguyệt, cùng bước vào một cánh cửa nhỏ. Đằng sau cánh cửa nhỏ ấy, vậy mà lại là một căn buồng xếp. Không lớn cũng không nhỏ. Nhưng những thứ nên có cũng chẳng nhiều nhặn gì. Một chiếc ghế sofa, một chiếc tivi, phòng bếp, thậm chí cả phòng ngủ cũng đều được sắp đặt, bày trí một cách cực kỳ ấm áp. Nhưng mà cũng không có lấy bất kỳ tấm ảnh nào. Cũng không có mùi hương của người khác. Xem ra chỉ có mỗi Huyết Nguyệt sống ở nơi đây. Mời ngài Dung cha. Huyết Nguyệt vừa cười, vừa bưng một tách trà đến, rồi đặt trước mặt Thạch Lạn. Trà này có màu đỏ của máu, nhưng hương thơm của trà lại tỏa ra thoang thoảng. So với trà âm mà nói, thì mùi hương của trà huyết nồng nàn hơn, màu sắc cũng tươi tắn hơn. Nhưng về phương diện tu luyện thì lại không bằng công lao to lớn của trà âm. Chỉ có thể bảo là uống cho vui mà thôi. Trà huyết. Thạch Lạn bưng tách trà lên, chậm rãi cầm chặt nó trong tay, nhẹ nhàng ngửi. Mùi hương của trà càng ngào ngạt hơn nữa. Biết bao nhiêu năm không thấy qua rồi. Chỗ của Huyết Nguyệt còn được một ít. Nếu ngài Thạch thích thì hãy đợi ở đây để Huyết Nguyệt đi lấy một ít là được. Cách nói chuyện của Huyết Nguyệt mang mùi vị người xưa. Cô ả đã sống vài trăm năm rồi. Vì vậy, có cách nói chuyện như thế cũng chỉ là lẽ thường tình. Nghe nói cô đã bị ma tộc trục xuất rồi à? Sau khi nhấp một ngụm trà, Thạch Lạn cũng bắt đầu bước vào chủ đề chính. Huyết Nguyệt vẫn chưa ngồi xuống. Cô ả đứng bên cạnh, giơ tay ra, quấn quấn mái tóc của mình. Nghe hỏi vậy, cô ả khom lưng về phía trước. Chỉ thấy cổ áo cô ả hơi buông lỏng. Chỉ cần Thạch Lạn có ý, thì có thể nhìn bao quát hết tất cả thảy trong nháy mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác, Thạch Lạn vẫn vô tình. Không một ánh mắt nào được đặt ở nơi cần nên đặt. Ngài Thạch không biết à? Thạch Lạn lắc đầu. Tôi hiếm khi hỏi thăm tin tức. Hắn ngủ đến 10 tháng trong năm. Huyết Nguyệt thấy vậy thì có chút thất vọng. Cô ả đứng thẳng lên, ngồi xuống phía đối diện Thạch Lạn. Tôi đã phải lòng một con người. Vì anh ấy, tôi tự nguyện vứt bỏ hết tất cả ma giới. Trú lại nơi phố phường nhỏ bé này, đóng vai một con người. Mỗi ngày mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Cửa hiệu sách tại gia này cũng giúp tôi nhìn thấy được tất cả mọi thứ ở xã hội loài người này. Huyết Nguyệt nói rồi lại nói, để lộ ra một nụ cười. Nhìn thấy dáng vẻ mà cô ả đã hòa hợp với thế giới loài người. Một ngoại tộc không tu luyện gì lại sống ở thế giới loài người mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Trừ khi có công lực vững chắc, nếu không công lực sẽ dần dần tiêu tán đi. Cho dù không nhiều, nhưng tuổi thọ của các dòng tộc khác rất dài, không thể tiêu hao hết được. Tuy rằng bọn họ sẽ không già đi một cách nhanh chóng, nhưng bảo bọn họ mất đi công lực và là một người phàm bình thường, thì bọn họ sẽ không bằng lòng. Yêu Hồ Điệp vì để sinh con cho Vương Trạch, mà đã tình nguyện từ bỏ yêu cốt để làm người. Mặc dù Huyết Nguyệt yêu người đàn ông kia, nhưng cô ả biết rằng việc sở hữu được ma lực lại là một năng lực để có thể bảo vệ cho người cô yêu. Nhưng mà... Thạch Lạn nhìn gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt của cô ả, thì khẽ chau mày, hắn hỏi. Cô bị bệnh à? Huyết Nguyệt lấy tay sờ sờ mặt mình, Nghe hỏi vậy thì liền đáp. Đối với ma tộc chúng tôi, thứ bổ dưỡng nhất để nuôi lấy sinh lực chính là máu. Đã rất lâu rồi, tôi chưa được uống máu. Nhưng mà chỉ có sắc mặt của tôi là xanh xao thôi. Còn với mấy cơn ho, thì cũng chỉ để che giấu nguyên nhân khiến tôi xanh xao. Thạch Lạn gật đầu, hắn nhìn đi nhìn lại căn phòng này. Ngoài vết tích của huyết nguyệt ra, thì không còn thấy mùi hương của người nào khác. Cô sống một mình à? Ngài Thạch. Huyết Nguyệt khẽ mỉm cười, chợt gọi tên hắn. Ừ. Huyết Nguyệt nhìn thấy vẻ bề ngoài không chút thay đổi nào của hắn, tò mò hỏi. Tính tình này của ngài đã thay đổi không ít. Có cảm giác như là càng ngày càng giống con người hơn rồi. Giống con người à? Thạch Lạn tự vuốt ngực mình trong vô thức. Tôi không có trái tim. Chẳng qua là tôi cảm thụ được cách đối nhân xử thế của bọn họ mà thôi. Phải rồi, con người ấy mà. Bọn họ yếu đuối và nhỏ bé. Nhưng bọn họ lại đầy lòng yêu thương, bác ái. Bọn họ và chúng ta mãi mãi không giống nhau. Thạch Lạn càng nghe, càng thấy có điều gì đó không đúng. Cô ả Huyết Nguyệt này dường như đang lẩn sang chuyện khác thì phải. Còn người yêu của cô thì sao? Thạch Lạn nhìn thấy hết nét mặt của Huyết Nguyệt trong tầm mắt. Sâu trong đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Hắn mở lời hỏi. Hắn không biết Huyết Nguyệt đang bàn tính điều gì. Nhưng vẻ bình tĩnh mà lại vô hại này của Huyết Nguyệt cũng không làm cho Thạch Lạn cảm thấy thả lỏng hơn được chút nào. Đối phương cứ liên tục né tránh những vấn đề. Thiệt là kỳ lạ hết sức. Anh ấy có công việc riêng của mình. Cửa hiệu sách này là do tôi tự mở. Có lúc khách khứa tấp nập. Tôi bận quá thì sẽ ở lại đây để nghỉ ngơi. Huyết Nguyệt vén mái tóc mình, cười cười nói. Không bình thường một chút nào. Thạch Lạn khẽ xắn ống tay áo mình lên. Huyết Nguyệt nhìn hắn với vẻ đầy cảnh giác. Cô ả tưởng rằng hắn sẽ ra tay. Nhưng nào đâu, hắn chỉ bưng tách trà lên rồi nhấp một ngụm. Huyết Nguyệt cứng đờ người ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô ả mới thầm thở phào nhẹ nhõm, cười cười rồi đứng lên. Màu trà nhạt cả rồi, để tôi đi pha cho ngài một tách khác. Không cần đâu. Thạch Lạn đứng dậy, mặt hắn tối tăm, u ám, nên khó lòng mà phân biệt được. Chẳng qua là tôi nghe được câu chuyện của cô từ người ta. Vừa đúng lúc đi ngang qua nơi đây, người thấy được mùi hương của cô, cho nên mới ghé qua xem thử. Huyết Nguyệt có vẻ ngạc nhiên. Ngài Thạch khách sáo quá rồi. Huyết Nguyệt không có thứ gì tốt để tặng cho ngài cả. Chỉ có túi trà huyết này, mong ngài đừng khách sáo. Không cần đâu, cô giữ lấy mà dùng. Thạch Lạn từ chối một cách nhẹ nhàng. Nói cho cùng, nếu muốn dùng trà huyết thì đến ma giới là được. Nói xong, Thạch Lạn liền rời khỏi. Huyết Nguyệt đứng yên tại chỗ, tay cầm lấy chiếc túi, nắm chặt lại. Có thể thiêu rụi thứ đồ nhỏ bé này của tôi không còn một mảnh, cũng không để lại vết tích gì. Lại còn vừa khéo đến đây. Thực sự, chỉ có mỗi một mình ngài Thạch. Nói vậy thì chỉ còn cách trước mắt phải dừng tay lại đã. Nói xong, cô ả bật ra một nụ cười tự mãn. Sau đó, cô ả liền biến thành một làn khí đen rồi biến mất. Sau khi Thạch Lạn bước chân ra khỏi cửa tiệm, hắn cũng không rời đi ngay lập tức, mà thu hồi lại mùi hương của mình, ẩn thân một bên. Sau khi nhìn thấy một cái bóng đen thoát ra từ phía trên nóc nhà, hắn liền lập tức theo sau. Đây là một khu vườn nhỏ của một gia đình nhà nông. Một ông lão ở độ tuổi 60 đang đùa giỡn với một con chó lớn. Xem ra, sức sống của ông ta không tệ lắm. Mái tóc cũng đen nhánh, khuôn mặt cũng không có nếp nhăn gì. Chỉ có điều khi đi đi lại lại, lưng ông ta hơi gù. Huyết Nguyệt hóa thành hình người ở ngoài sân vườn. Cô ả sửa sang lại quần áo một lượt, sau đó mỉm cười, bước vào trong sân vườn. Lại đang đùa giỡn với đại hoàng à? Khi cô ả bước vào trong sân thì vừa hay bắt gặp được cảnh ông lão đang đùa giỡn với chú chó. Vì vậy, cô ta bĩu môi và hừ với ông lão một tiếng. Ông lão đang mặt mày rạng rỡ, cười đùa với chú chó lớn, thì mặt mũi liền sụ xuống khi nhìn thấy cô ả. Ông ta quay lưng lại, không nhìn thấy Huyết Nguyệt. Chú chó lớn cũng che chắn phía trước ông lão. Chú ta nhìn thấy Huyết Nguyệt thì nhe răng trợn mắt. Thấy thế, trong lòng Huyết Nguyệt tràn ngập sự phức tạp. Cô ả nhìn chú chó lớn, rồi lại nhìn sang ông lão đang quay lưng lại với mình. con súc sinh như nó, không cần đến em thì thôi đi. Nhưng còn anh, tại sao cũng giống như nó? Ông lão nghe hỏi vậy thì lạnh lùng đáp. Cô cứ coi tôi như súc sinh đi. Hai mắt Huyết Nguyệt ửng đỏ, cô ả tức giận. Sao anh lại nói những lời như thế? Anh là con người, sao lại có thể là súc sinh được? Sao em lại có thể biến anh thành một súc sinh được cái chứ? Tôi, trong mắt cô, tôi và súc sinh là hai loài khác nhau sao? Ông lão quay phát người lại, nhìn về phía Huyết Nguyệt, lớn tiếng nói. Bây giờ tôi còn chỗ nào là người nữa? Bây giờ tôi là một con quái vật. Một con quái vật chẳng phải là con người, mà cũng chẳng phải là yêu. Huyết Nguyệt nghe thấy vậy thì cắn chặt đôi môi đỏ hồng của mình. Cô ả chậm rãi bước lên phía trước, hé miệng nói. Lẽ nào anh lại rời bỏ em lại một mình ở thế giới này hay sao? Anh biết em sợ nhất là sự cô độc mà. Lẽ ra chúng ta không nên ở bên cạnh nhau. Ông lão nhắm mắt lại, lời nói đầy chua xót. Huyết Nguyệt tiến lên phía trước ôm chầm lấy ông ta. Khi cô ả cảm nhận được độ ấm trên người ông lão, khóe mắt cô ả đã đẫm lệ. Cô ả khóc thút thít. Chúng ta vốn dĩ nên ở bên cạnh nhau. Định mệnh đã cho chúng ta được ở bên cạnh nhau. Em yêu anh, A Hạo. Anh cũng yêu em mà, đúng không? Anh yêu em. Ông lão giơ đôi tay run rẩy của mình lên, sờ sờ mái tóc đen nhánh của Huyết Nguyệt. Nhưng anh đã mệt mỏi lắm rồi. Huyết Nguyệt à, hãy buông tha cho anh đi. Hãy để anh ra đi. Không, anh không thể đi. Huyết Nguyệt buông ông ta ra, lùi về sau hai bước, khuôn mặt hoàn toàn kiên quyết. Anh đừng bỏ em lại một mình. Nói xong, cô ả lấy một túi máu từ trong túi xách ra, đưa cho ông lão. Cái này là mới lấy được hồi nay. Mùi vị rất ngon. Em biết là anh không thích mùi tanh. Cho nên em đã giúp anh xử lý xong xuôi hết rồi. Ông lão vội vàng lắc đầu. Không, anh không uống. Sắc mặt Huyết Nguyệt không chút thay đổi. Cô ả liền tiến đến gần ông lão. Anh biết mà. Em có hàng ngàn cách để anh có thể uống. Nhưng mà em yêu anh. Thế nên em mới không nỡ. Nhưng so với chuyện anh muốn rời bỏ em, thì em thà rằng tự mình dùng bánh khóe để bắt anh phải uống. Mặc dù anh sẽ cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy khổ sở, chật vật trong suốt quá trình ấy. Huyết Nguyệt, em đừng như thế mà. Em không còn chọn lựa nào khác. Huyết Nguyệt đưa túi máu đến trước mặt ông ta. Anh cũng không có quyền được lựa chọn. Trước đây, ông ta đã từng chọc giận cô ả. Cho nên giờ đây, không phải muốn buông tay là có thể buông tay được. Thạch Lạn nhìn thấy ông ta chịu đựng cơn tức giận mà húp sạch máu trong túi. Tiếp theo đó, Huyết Nguyệt kéo ông lão vào trong phòng. Chú cho lớn lo lắng, cuống cuồng đứng ở ngoài cửa, sủa lớn tiếng. Khoảng chừng nửa tiếng sau, ông lão trở ra ngoài. Ông ta bây giờ so với ban nãy có chút trẻ trung hơn, lưng không còn gù nữa. Nhưng nỗi buồn trên gương mặt ông ta lại ghim vào mắt của Huyết Nguyệt nhiều hơn. Anh đừng có trưng cái bộ dạng ấy ra nữa. Huyết Nguyệt nâng mặt ông ta lên, nhìn ông ta một cách si mê. Máu những năm qua hòa với máu của em sẽ khiến anh duy trì được vẻ bề ngoài. Anh nhìn xem anh kìa, trông giống một ông lão chạc 80 tuổi ở chỗ nào chứ? Ông lão mím môi, không thèm nhìn tới cô ả. Có biết bao nhiêu người muốn duy trì được vẻ ngoài của mình đấy. Nhưng bọn họ lại không làm được, cũng không có cơ hội. Còn anh? Huyết Nguyệt kiễng chân hôn lên má của ông ta. Chỉ cần em còn ở đây thì 100 tuổi cũng không thành vấn đề gì. Huyết Nguyệt, còn câu nói kia... Ông lão mấp máy môi. Hãy buông tha cho anh đi. Buông tha cho anh cũng là buông tha cho chính mình. Buông tha cho anh? Huyết Nguyệt cười nhạo. Cô ấy ghé miệng mình đến sát tai ông lão. Nếu anh thật sự muốn rời xa em, thực sự không muốn duy trì dáng vẻ như bây giờ nữa, thì anh có rất nhiều cách để có thể chống cự lại mà. Nhưng anh không làm. A Hạo à, anh đừng phủ nhận nữa. Đừng phủ nhận rằng chính anh cũng muốn điều này mà. Những ngày này sẽ không có hàng mới đâu. Mấy ngày sau lại gặp anh nhé. Nói xong, Huyết Nguyệt nhìn ông ta một cách sâu lắng rồi rời khỏi. Ông lão ngồi xổm xuống. Chú chó lớn đang làm nũng với mình vào trong lòng. Phải rồi, ta cũng không phải là người tốt gì. Nói cho cùng cũng là vì ta sợ chết nên muốn tiếp tục được sống. đợi cho đến khi tuổi tác của ông càng ngày càng lớn. Cho dù cô ả có đưa máu cho ông, thì ông cũng không duy trì được vẻ bề ngoài này lâu đâu. Tuổi thọ xương cốt của ông cũng sẽ càng ngày càng lớn. Da rẻ sẽ nhão dần đi. Trên gương mặt, rồi trên cơ thể, cũng sẽ trổ đôi môi. Cuối cùng là chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhìn dáng vẻ trẻ trung của chính mình trong gương, nhưng lại không cách nào để sở hữu được sức sống ấy nữa. Một giọng nói lạ lẫm từ sau lưng ông ta vang vọng đến, nhưng chú chó lớn không ra hiệu cho ông lão một chút nào. Ông ta hoảng sợ xoay người lại, nhìn thấy Thạch Lạn đang đứng sau lưng mình, tươi cười với mình. Anh là ai? Vì để duy trì vẻ bề ngoài cho ông, mà Huyết Nguyệt đã dùng ma vật đi thu nhặt máu ở xã hội loài người. Cô ả động vào người của tôi, cho nên tôi mới tìm đến. Thạch Lạn trả lời. Ông lão vội lắc đầu. Không phải là do tôi yêu cầu đâu. Tôi cũng không muốn mà. Nhưng cô ấy không cho tôi rời đi. Tôi cũng không rời khỏi cô ấy được. Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gánh vác biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng chuyện sinh ly tử biệt lại xuất hiện sự bất đồng. Ông ta giơ tay lên rồi che mặt lại. Hai hàng nước mắt chảy dọc theo đôi gò má. Chú chó lớn trước mặt dùng đầu cọ sát vào cánh tay ông ta. Thạch Lạn nhìn chú chó lớn rồi chợt hỏi. Có phải ông còn có một người em gái nữa phải không? Ông lão buông tay xuống, nhìn Thạch Lạn một cách ngờ vực. Phải, tôi còn có một cô em gái. Cha mẹ chúng tôi qua đời sớm. Chính tôi đã một tay nuôi dưỡng con bé. Con bé cực kỳ bám lấy tôi. Nhưng sau này, vì một vài chuyện, con bé đã cắt đứt liên lạc với tôi, rồi ra nước ngoài sống. Bây giờ cũng không biết con bé sống chết ra sao rồi. Nói xong, A Hạo thấy Thạch Lạn nhìn Đại Cầu bằng ánh mắt không thích hợp lắm. Ông ta ôm cổ Đại Cầu, hai tay run run. Sau khi cẩn thận quan sát Đại Cầu một phen, ông ta mới ngẩng đầu nhìn Thạch Lạn. Vừa nãy, anh nói vậy là có ý gì? Thạch Lạn khẽ mỉm cười. Hắn vừa nhấc tay lên, một cái ghế từ nhà chính nhẹ nhàng xuất hiện và hạ xuống sau lưng hắn. Hắn ung dung ngồi xuống, rồi cúi nhìn A Hạo. Phụ nữ ma tộc rất không thích những người cùng giới tính. Huyết Nguyệt càng căm ghét điều đó hơn. Cô ta từng nuốt nữ đồng tộc vào bụng chỉ vì tranh đoạt thức ăn. Chắc em gái ông không thích Huyết Nguyệt đúng không? Mâu thuẫn giữa hai người cũng bắt đầu từ khi Huyết Nguyệt ở cùng ông phải không? A Hạo ôm Đại Cầu càng ngày càng chặt. Ngay đến cuối, ông ta bắt đầu sốt sắng lắc đầu. Không phải vậy, không phải vậy, không phải vậy đâu. Vậy thì thế nào? Nhìn thần sắc của ông ta, Thạch Lạn cũng khá ngạc nhiên. Hắn hơi đổ người tới trước, nhìn chăm chăm vào A Hạo và hỏi tới. Đại Cầu đột nhiên sủa lên. Hóa ra do tâm trạng A Hạo quá phức tạp, nên trong phút chốc, ông ta cố ý bứt một nhúm lông của Đại Cầu xuống. A Hạo vội ôm lấy đầu Đại Cầu, liên tục vỗ về. Xin lỗi mày. Đại Cầu nghe vậy, thân mật dụi vào ông ta. Cảm nhận được điều này, A Hạo hơi nghẹn ngào. Ông ta quỳ gối trước mặt Thạch Lạn, cầu khẩn. Thưa ngài, xin ngài hãy cho tôi biết, em tôi, có phải em tôi... Thạch Lạn vươn tay để ở ấn đường ông ta. A Hạo chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng đen. Tiếp đó, ông ta chẳng nhìn thấy gì cả. Ông ta vô cùng hoảng sợ và liên tục hét lên. Nhắm mắt. A Hạo mau chóng nhắm mắt lại. Mở mắt. A Hạo lập tức mở mắt ra. Lúc này, Đại Cầu đang ở trước mắt ông ta, cực kỳ gần. A Hạo hấp tấp lùi lại vài bước. Thoạt tiên, ông ta liếc nhìn tay mình. Sau khi phát hiện mình không bị mù, ông ta mới nhìn Đại Cầu. Bấy giờ, ông ta lại phát hiện trong người Đại Cầu có gì đó. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt, từ từ cúi xuống và nhìn vào bụng Đại Cầu. Đến khi thấy rõ thứ trong bụng Đại Cầu, ông ta buồn nôn không ngừng, chân liên tiếp rụt lại phía sau. Đại Cầu không hiểu, đang định đuổi theo thì đã bị A Hạo cởi giày đánh tới tấp. Mày ăn em gái tao? Mày dám ăn em gái tao sao? Đại Cầu hết sức buồn tủi vì bị đánh mấy cái liền. Cuối cùng trốn trong góc tường, trơ mắt nhìn A Hạo đang đau đớn khôn nguôi. Không phải nó ăn em ông, do Huyết Nguyệt giam linh hồn của em gái ông trong bụng nó. Ông từng nghe nói tới linh cẩu chưa? Thạch Lạn suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Hắn ngồi trên ghế, giọng điệu lạnh lùng và vô cảm. Lúc này, A Hạo đã túa đầy mồ hôi lạnh. Ông ta chợt bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Ông ta thu mình dựa lưng vào tường, vừa liên tục thở hổn hển, vừa nhìn Thạch Lạn. Linh cầu, chó rất có linh tính sao? Thạch Lạn hơi nhướng môi, gật đầu với ông ta. Đúng vậy, linh cầu thông minh hơn chó thường rất nhiều. Bọn chúng rất thông thái và hết sức trung thành với chủ. Thậm chí tuổi thọ cũng cực dài. Quan trọng hơn là chúng không chỉ nhìn thấy được dị tộc, mà cơ thể còn có thể giam cầm linh hồn. Tuy tôi không biết tại sao huyết nguyệt nhốt linh hồn của em ông trên người nó, nhưng có một điều tôi và ông hết sức rõ ràng. Sắc mặt A Hạo càng ngày càng tái nhợt. Đó là huyết nguyệt đã giết người thân duy nhất của ông. A Hạo nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi lã chã. Ông ta ôm lấy mình, nước nở hồi lâu, rồi mới lau khô nước mắt. Sau đó đứng dậy, đi tới trước mặt Thạch Lạn. Thưa ngài, ngài biết nhiều vậy. Nhất định là người thần thông quảng đại. Xin hãy giúp tôi, giúp em gái của tôi với. Để linh hồn em ấy được an nghỉ. Đừng ở lại một nơi như thế nữa. Tôi có thể giúp ông, nhưng ông cho tôi được gì đây? Hai tay so so đằng trước, Thạch Lạn nhìn ông ta. A Hạo ngẩng đầu nhìn Thạch Lạn. Tôi sẽ giúp ngài bắt huyết nguyệt lại. Tôi muốn bắt cô ta lúc nào cũng được. Thạch Lạn cũng không mảy may xúc động. Trái lại, tôi rất tò mò chuyện giữa hai người. Nghe vậy, A Hạo lập tức mở lời, kể lại toàn bộ mọi chuyện giữa mình và huyết nguyệt. Tôi quen biết huyết nguyệt vào 50 năm trước. Khi đó, tôi bị thân nhân tố cáo và bị phái về quê tiếp nhận cải tạo bằng cách làm việc nặng nhọc trong chuồng bò. Trên người A Hạo đang mang tội trạng. Thế nên dù khi đó, ông ta mới hơn 30 tuổi, trông cũng ra dáng người tài. Nhưng mấy cô thôn nữ lại gai mắt ông ta. Thêm nữa, đám trẻ con còn hay lén lút nhặt đá chọi ông ta. Lần đầu tiên huyết nguyệt và A Hạo gặp nhau là khi cô ả bênh vực ông ta. Hôm đó, A Hạo bị một cụ già trong thôn đuổi theo mắng mỏ chỉ vì A Hạo đã đi vòng ra sau nhà ông cụ. Theo ông lão, đó là một điều suối quẩy. Khi ấy, thân phận của huyết nguyệt là thanh niên trí thức ở nông thôn. Cô ả thấy A Hạo một mực im lặng, mặc ông lão mắng ông ta xối xả. Lẽ ra, cô ả không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng trái tim huyết nguyệt đã rung động khi bắt gặp nụ cười tươi sáng của A Hạo khi ông ta nhìn cô ả. Cô ả cản ông cụ lại. Trước tiên, nói rõ lý lẽ với ông ấy. Nhưng ông cụ không nghe. Vì vậy, huyết nguyệt hùng hổ quở trách ông cụ một phen. Dĩ nhiên, ông cụ rất tức giận, còn định cãi tay đôi với huyết nguyệt. Thế là huyết nguyệt động tay, khiến ông cụ trợn to mắt rồi ngã xuống đất. Chẳng may dưới đất có hòn đá. Ông lão ngã xuống, gáy lập tức đập thẳng vào hòn đá sắc nhọn, rồi về chầu ông bà luôn. Lúc ấy, tôi vốn cũng không muốn sống thêm nữa. Thấy huyết nguyệt còn trẻ, vừa là một thanh niên trí thức. Không ngừng sau này, cô ấy còn có thể trở lại thành phố, có một hướng đi tốt. Vậy nên tôi đã bảo cô ấy đi nhanh đi. Tôi sẽ chịu tội thay cho cô ấy. Thật không ngờ, sau khi nghe ông ta nói vậy, tình cảm huyết nguyệt dành cho ông ta cũng dần dần thay đổi. Chỉ mới gặp mặt lần đầu mà người đàn ông này đã sẵn lòng bảo vệ mình, chu đáo hơn hẳn những gã đàn ông thèm muốn sắc đẹp của mình. A Hạo chính là ngôi sao sáng nhất và khác biệt nhất. Huyết nguyệt bảo tôi đừng lo lắng, bảo sẽ không ai phát hiện, rồi kéo tôi rời khỏi hiện trường. Bây giờ nhớ lại cảnh đó, A Hạo còn cảm thấy hơi ngu đần. Sau khi về, tôi luôn nơm nớp lo sợ. Ngờ đâu người nhà ông cụ cho rằng ông ấy bất cẩn té ngã, không thèm điều tra mà chôn cất luôn. Tôi và huyết nguyệt chẳng hề hấn gì cả. Cái chết của ông ấy là bí mật trong lòng họ, bí mật chỉ thuộc về riêng họ. Hai người dần dà gần gũi nhau hơn. Năng lực của huyết nguyệt mạnh và điểm công cao. Cuối năm, cô ả còn lén mang lương thực được chia đến cho ông ta, còn cho ông ta áo lông và khám bệnh cho ông ta. Chuyện gì cô ả cũng biết. Cuối cùng có một ngày, A Hạo không tiếp tục nhẫn nhịn nữa mà tỏ tình với huyết nguyệt. Sau khi nghe tôi nói hết, huyết nguyệt im lặng một lúc lâu. Kế đến, cô ấy phơi bày thân phận của mình. Khi tôi thấy đôi cánh màu đen phía sau cô ấy, tôi đã rất kinh hãi, nhưng không quá hoảng sợ. Có lẽ vì trong mắt tôi chỉ có kinh ngạc, nên huyết nguyệt càng cảm thấy tôi khác biệt. Thật ra lúc đó, A Hạo từng trải qua cảm giác bị người thân phản bội, bị người ta hà hiếp. Nên đương nhiên, ông ta cũng nhìn thấu lòng người. Dù cho Huyết Nguyệt là người hay ma, nhưng ít ra cô ả không hại mình. Trái lại, luôn giúp đỡ và quan tâm ông ta. So với những loại người lòng dạ hiểm độc kia, dù Huyết Nguyệt là dị tộc, vậy thì sao chứ? Chúng tôi yêu nhau, dẫu phải lén lút. Nhưng chẳng bao lâu, A Hạo đã lấy lại được sự trong sạch và người ta đã sửa lại vụ án xử sai. Vì thế, ông ta đã có thể trở về thành phố, khôi phục thân phận trước kia. Huyết Nguyệt dễ dàng rời đi cùng ông ta. Sau khi về lại thành phố, họ ở bên nhau như vợ chồng. Bạn bè của A Hạo đều biết, trong khoảng thời gian cải tạo, ông ta đã cưới một cô gái, nên họ hơi xem thường ông ta. Tuy vậy, sau này họ nhận ra Huyết Nguyệt chẳng những đẹp, mà năng lực cũng rất mạnh. Dù cô ta làm gì cũng như cá gặp nước và giúp đỡ nhiều cho A Hạo. Có thể nói, nếu không có sự hỗ trợ từ Huyết Nguyệt, thì A Hạo chưa chắc sẽ bỏ lên được vị trí cao như vậy. Chúng tôi là sự kết hợp giữa dị tộc, nên luôn không có con. Nhưng Huyết Nguyệt không thích con cái. Tôi cũng biết rõ điều đó. Vì vậy, tuy tiếc nuối, nhưng tôi có thể chấp nhận. Tuy nhiên, không bao lâu sau, tộc nhân của cô ấy đã tìm tới tận nhà. Chuyện Huyết Nguyệt kết hợp với nhân tộc làm người trong tộc rất căm tức. Họ ép cô ấy rời khỏi tôi, thậm chí phải ăn tôi. Nhưng Huyết Nguyệt không chịu. Cô ấy yêu tôi biết. Nên tôi cũng không dễ dàng buông tay cô ấy. Chúng tôi nhất định phải ở bên nhau. Nên hai người không sợ áp lực từ ma tộc, trốn đông trốn tây, đến khi Huyết Nguyệt bị trục xuất. Không biết Thạch Lạn lấy một tách trà nóng hổi từ đâu. Lúc này, hắn đang cầm tách trà lớn và mắt lấp lánh nghe A Hạo kể chuyện. Nói một hồi, miệng đắng lưỡi khô. A Hạo liếc nhìn tách trà to tướng trong tay hắn. Cuối cùng, ông ta nhìn sang chỗ khác gật đầu. Từ sau khi cô ấy rời khỏi tộc nhân vì tôi càng yêu thương cô ấy hơn. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều mưa gió. Những tường có thể sống yên ổn. Nhưng đột nhiên tôi phát hiện nhan sắc của cô ấy chẳng mảy may biến đổi. Sống bên nhau 20 năm, ông ta cũng 50 ra mặt rồi. Tuy trông quắc thước, nhưng gương mặt rốt cuộc đã có khá nhiều dấu vết năm tháng. Nhìn lại Huyết Nguyệt, cô ả vẫn quyến rũ và gợi cảm, làn da bóng loáng và đàn hồi. Hai người cùng ra ngoài, sẽ có người bảo họ là cha con. Huyết Nguyệt nghe thấy vậy rất vui sướng, nhưng trong lòng A Hạo hơi khó chịu. Huyết Nguyệt thông minh, liếc một cái cũng biết A Hạo đang nghĩ gì. Cô ấy nói với tôi rằng có thể giúp tôi cũng giữ được ngoại hình. Nhưng tôi là con người, đi con đường đó sẽ không đơn giản. Ngoài ra, vì dung mạo, chẳng những tôi phải uống máu của người khác, mà còn phải uống máu của cô ấy. Tôi không làm được. A Hạo cảm thấy thật ghê tởm. Cô ta không muốn tổn thương Huyết Nguyệt vì vẻ bề ngoài. Sau khi biết được, Huyết Nguyệt cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc. Cô ả nói, dù A Hạo già đi, thì cô ả cũng sẽ luôn ở bên ông ta. Sẽ không để ông ta ngã bệnh, cũng sẽ không để ông ta lìa đời sớm. Dù đi, cô ả cũng sẽ nghĩ cách đi cùng ông ta. Vì để không ai nghi ngờ, nên cứ cách một khoảng thời gian, chúng tôi thường dọn nhà. Nhưng nếp nhăn trên mặt tôi ngày càng nhiều. Nhìn Huyết Nguyệt trẻ tuổi xinh đẹp, không thể phủ nhận rằng tôi đã động lòng. Có lẽ nhìn thấy sự động lòng này, có lẽ vì không muốn bị người khác hiểu lầm họ là cha con hoặc ông cháu khi cùng ra ngoài với nhau, Huyết Nguyệt bắt đầu thu thập máu có tác dụng và hòa với máu mình cho A Hạo uống. Sau khi tôi uống, toàn thân vô cùng có tinh thần. Tôi có thể cảm nhận được trí óc của mình rất linh hoạt. Tác dụng của sự tái sinh chỉ có thể duy trì được một khoảng thời gian thôi. Sau nhiều lần, tôi bắt đầu mệt mỏi. Tôi không còn trẻ tuổi nữa rồi. Tư tưởng của tôi đã già. Dẫu cho da thịt trẻ trung, nhưng tôi đã bắt đầu chán ngán. Tôi không muốn uống nữa. Tôi muốn từ sinh lão bệnh tử giống như những người bình thường. Nhưng Huyết Nguyệt thì không muốn. A Hạo nhìn tay mình. Cô ấy sợ sau khi tôi chết, linh hồn sẽ bị quỷ sai dưới địa phủ dẫn đi. Cô ta không sợ quỷ sai. Thạch Lạn uống một ngụm trà. Vâng, A Hạo gật đầu. Cô ấy chỉ sợ tôi. Tôi đã quá mệt mỏi nên bắt đầu nảy sinh ý định rằng kiếp sau tôi mong sẽ tìm và chung sống với một người bình thường giống mình, chứ không phải tiếp tục vượt qua cuộc sống kiểu này với cô ấy. Một cơn gió nhẹ thổi qua tai họ, âm thanh ừ buồn bã của đại cầu thỉnh thoảng truyền tới. Thạch Lạn chậm rãi tựa vào ghế, hơi híp mắt nhìn A Hạo. Anh có yêu cô ta không? Yêu nhỉ? A Hạo hé miệng. Chắc là từng yêu. Đây thật sự là yêu sao? Thạch Lạn cảm thấy không phải. Thế này giống như đang lợi dụng, nhưng không chịu buông tay sau khi tìm được đồng loại. Cuối cùng, cảm thấy mình đã hưởng thụ được những gì mình nên hưởng rồi. Nhưng vẫn chán nản và không cam lòng buông tay người kia. Kế đến, mới bắt đầu mệt mỏi, cảm thấy cuộc sống này không phải là cuộc sống mình mong muốn. Vội tìm cớ trốn chạy. A Hạo nhìn đại cầu, không trả lời câu hỏi của Thạch Lạn. Nghĩ bụng, mình không cần phải hỏi nữa. Thạch Lạn chiếu tay lên nóc nhà. Đi ra đi. A Hạo kinh hãi nhìn theo Thạch Lạn. Ban đầu chẳng có gì cả, đến khi một cơn gió lạnh thổi ngang qua ông ta. Sau đó, Huyết Nguyệt bỗng xuất hiện bên cạnh ông ta. Huyết Nguyệt hơi nhếch môi nhìn A Hạo. Hóa ra, trong lòng anh, tình cảm của chúng mình là vậy. Anh, hai người... A Hạo nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn xòe tay ra. Chúng tôi không hợp tác. Do cô ta không yên tâm sau khi rời đi, nên mới về thăm ông. Sau đó phát hiện ra tôi ở đây, cô ta mới ẩn thân đứng một bên lắng nghe. Từng bước một tới gần A Hạo, Huyết Nguyệt đã không kiềm được hàng lệ máu. Cô ả giơ tay lên, khẽ chạm vào mặt A Hạo. Nhưng khi nghe thấy tiếng đại cầu sủa, A Hạo bèn lùi lại, rồi chỉ vào bụng đại cầu. Cô đã làm gì với em gái tôi rồi? Huyết Nguyệt nhìn sang, rồi giơ tay dùng phép, lấy linh hồn của em gái A Hạo ra. Ra ngoài, vẻ mặt của linh hồn hơi ngơ ngác. Sau, cô ta liếc nhìn A Hạo rồi bay đi mất. Em ơi! Thậm chí, A Hạo còn đuổi theo vài bước. Nhưng cô ta bay quá nhanh, nên ông ta chẳng bắt được gì cả. 10 năm trước, cô ta muốn hại em, bị em đẩy ngược một cái. Cuối cùng té xuống vách đá chết. Em biết, anh yêu thương cô ta. Cũng biết mình quá xúc động và có lỗi với anh. Nên em mới tìm một con linh cầu để cô ta có thể ở bên anh đến khi anh mất. Và em sẽ tiếp tục cho hai người gặp nhau dưới suối vàng. Nhưng anh quá ngu ngốc. Anh đã không muốn ở bên em. Chẳng lẽ còn quan tâm đến em gái của anh sao? Vẫn muốn gặp con bé trên đường xuống suối vàng sao? Em tưởng anh sẽ lựa chọn sống thêm vài năm ở dương gian. Đến khi em bỏ anh, thì anh mới lén đi đầu thai chứ. A Hạo đứng như trời trồng. Khi đối diện với đôi mắt của Huyết Nguyệt, ông ta phát hiện mình chẳng thốt nên nổi một câu. Bởi lẽ, quả thật ông ta từng nghĩ vậy. Huyết Nguyệt giơ tay khẽ vuốt mặt mình, bắt đầu biến hóa, trở nên ngày càng đẹp. Cuối cùng biến thành dáng vẻ vô cùng xinh đẹp và rực rỡ, như lần đầu tiên Thạch Lạn gặp cô ả. Huyết Nguyệt. A Hạo hoảng sợ như mang giày dầm mưa. Huyết Nguyệt giơ tay lên, đặt ngay tim ông lão. Tình cảm của chúng ta đều sai rồi. Do em đã nhìn sai người, và anh cũng đã chọn sai người. Chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình đang chảy vào tay Huyết Nguyệt. A Hạo mở lời. Anh từng yêu em. Huyết Nguyệt nhắm mắt lại. Em biết. Ngay sau đó, cô ả lại mở mắt ra. Tất nhiên, anh cho rằng em bắt anh sống lâu thế này là lỗi của em. Là em tạo áp lực cho anh. Vậy em sẽ lấy lại thứ em từng cho anh nhé. Dứt lời, cô ả rút tay về. A Hạo, mái tóc đã trắng xóa, co cắp ngã xuống đất. Ông ta thoáng thấy da tay mình như phủ một lớp lông, không khỏi hoảng hốt. Em... Huyết Nguyệt cụp mắt nhìn ông ta. Bây giờ, cũng lắm anh chỉ còn sống được 1 tháng thôi. Vui không anh? Cuối cùng, em cũng buông tha cho anh rồi. A Hạo lặng lẽ nhìn cô ả hồi lâu, cuối cùng cười khúc khích không thôi. Sau đó, ông ta chống người dậy, đi vào nhà chính. Lúc đang đóng cửa, đại cầu rụi rụi bước đến. A Hạo bèn vươn tay xoa đầu nó. Không ngờ, cuối cùng chỉ có một con chó sẵn lòng ở bên tôi. Nói xong, ông ta cho chó vào, nhìn Huyết Nguyệt một lần cuối, rồi đóng cửa lại. Huyết Nguyệt nhìn cánh cửa đó, trong lòng trăm loại cảm xúc. Ngài Thạch. Cô ấy quay lại. Cái ghế Thạch Lạn đang ngồi đã biến mất. Lúc này hắn đang đứng bên cạnh. Hả? Nhiều năm qua, ngài không động tới tình cảm là đúng. Huyết Nguyệt nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn giơ tay lên xoa cằm, thành thật trả lời. Không phải tôi không động tới, do tôi không hiểu hàm nghĩa của tình yêu thôi. Nghe vậy, Huyết Nguyệt chỉ cười nhẹ. Sau đó, cô ả hít một hơi thật sâu. Đi thôi, dù sao, ngài cũng phải xem tôi thu hồi những thứ kia. À, còn cái này nữa. Cô ả lấy một cái bình nhỏ ra. Đây là đồ bổ dành cho bạn của ngài. Yên tâm đi, tôi sẽ không quên những người khác đâu. Thiếu nợ thì phải trả. Cô nợ khá nhiều nghiệp. Sau này... Tôi biết. Huyết Nguyệt cắt lời Thạch Lạn, lại nhìn sang cánh cửa đó. Tôi sẽ không có kết quả tốt. Nhưng những gì nên trải nghiệm, tôi đều đã trải qua. Dù không có luân hồi, tôi cũng sẽ không có gì để tiếc nuối. Chỉ mong... Thôi. Thạch Lạn trở lại viện nhỏ, rồi đưa bình thuốc cho Vô Hữu Dân. Uống hết đi. Không nói hai lời, Vô Hữu Dân uống vào, còn chép miệng. Vị gì thế nhỉ? Không biết. Thạch Lạn lắc đầu, hắn chưa từng uống. Nhưng chẳng bao lâu sau, Vô Hữu Dân đã cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức mạnh, không còn cảm giác ốm yếu nữa, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Thưa ngài, thứ này có ích gì cho tôi vậy? Hắn ta vui mừng hỏi. Thạch Lạn nâng tách trà mà Trà Kha đã pha cho hắn. Cường thân kiện thế, thêm vài năm tuổi thọ. Vô Hữu Dân hú lên, sung sướng chạy vào bếp, chuẩn bị làm một bữa thịnh soạn để ăn mừng. Nhìn bóng lưng vui vẻ của hắn ta, Thạch Lạn cụp mắt nhìn trà trong tay mình. Vui mừng là cảm giác thế nào? Miễn tươi cười là sẽ vui sao? Thạch Lạn ngẫm nghĩ, đưa tay xuyên qua ngực trái. Lúc rút tay ra, trên tay có một trái tim màu đỏ. Trái tim này không hề có mùi máu tươi, trái lại rất thơm. Trà Kha vừa bước tới, chợt nhìn thấy cảnh này. Cậu ấy vội vàng chạy lên. Ngài, ngài đang làm gì vậy? Thạch Lạn xem xét quả tim trên tay, nhìn một hồi rồi nhét nó trở về, sau đó nói. Tôi xin sư phụ một trái tim âm khí của bách quỷ. Nó cho phép tôi cảm nhận được nhịp tim của con người. Đáng tiếc là giả, không thấy đau lòng hay xót xa gì cả. Ngài, ngài muốn làm người sao? Thạch Lạn uống một ngụm trà, nhìn thoáng qua Trà Kha, nói bằng câu mà Vô Hữu Dân thích nói nhất. Chuyện của người lớn, cậu nhóc như nhóc đừng hỏi nhiều. Trà Kha, à. Kết quả ngày hôm sau, Trà Kha xuất hiện trước mặt Thạch Lạn. Từ cậu nhóc 8-9 tuổi, biến thành 17-18 tuổi. Cậu lớn nhanh vậy à? Cảm Vô Hữu Dân gần như không thể rụt lại. Nhưng khi Trà Kha vừa cất lời bằng chất giọng nói giòn giã của trẻ con lên, Thạch Lạn bạt tay vào đầu cậu ấy. Sau đó là một làn khói xanh. Trà Kha biến lại hình dáng cũ. Đừng dùng phép biến hình trước mặt tôi. Nói xong, Thạch Lạn loạng choạng đi vào sân. Xách đồ đi. Trà Kha rất vui vẻ, cầm radio đi theo. Vô Hữu Dân khép hàm lại, nhún vai rồi đi nấu cơm. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Y tá Ma thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!